Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 218. Thiếp thân luôn luôn hầu ở Thôi tướng công bên người, mặc dù bị hắn chế nhạo, nam nhân lại như trước một bộ nhàn nhạt bộ dáng. Phảng phất những chuyện kia đều đang nói người khác, tọa tại bên người Vũ Cơ xem bất quá mắt, sẵn giọng nói, ngươi làm sao mà biết Thôi đại nhân là bị đuổi ra đến. Có lẽ là đại nhân bản thân xuất ra đâu. À, hắn ăn gan báo, dám khí vương nữ cho không để ý, còn lưu luyến kỹ quán. Tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ không sợ bị hắn liên lụy sao? Đưa tay câu hạ đối phương cằm, Quý Chỉ Bảo Lâm một đôi hoa đào mắt ánh mắt tan rã. Hiển nhiên tí không được, không biết là trước mặt người trong lòng mặt bị khinh bạc có chút não. Vẫn là nhất thời không biết nên hồi chút gì đó. Quần áo diễm lệ quần áo nữ tử trầm nửa ngày mới tức giận mở miệng. Có lẽ là đế cơ thể nhược, căn bản không có biện pháp đi vợ chồng việc đi, vẫn là. Thôi tướng công trong lòng vẫn thắc thỏm vong thê, cũng không biết là đây là cái gì kiêng kỵ. Nàng quay đầu nhìn Thôi Ngọc, một đôi mắt nặng nề chạm chạm, giống như so với nữ nam công chúa. Nàng càng hy vọng trong lòng hắn nhớ là kia người chết. Dù sao nhìn không thấy sờ không được, chỉ là suy nghĩ một chút, có năng lực có cái gì uy hiếp đâu. Không phải đâu, ta nghĩ đến ngươi lúc trước đáp lại cửa này hôn sự. Đó là trong lòng buông xuống. Nếu là như thế, kia thật đúng là đáng thương công chúa đâu, cầm lấy bầu rượu trực tiếp ẩm lên. Quý Chỉ Bảo Lâm lời nói nhẹ bồng. Khả dừng ở Thôi Ngọc trong lỗ tai lại hình như có ngàn cân trọng. Khắp phòng đáng thương nhất nhân hẳn là hắn đi, thê tử của chính mình mất đứa nhỏ, mà hắn này trượng phu lại theo không biết chuyện, cho đến hơn 10 năm sau mới từ người khác miệng biết. Cỡ nào hoang đường, lại nhiều sao buồn cười, hắn từng cực lực tưởng hộ nàng Chu Toàn, hộ Thôi phủ Chu Toàn, khả hắn một phàm nhân. Rất nhiều sự đều là lòng có dư mà lực không đủ. Có lẽ ở nàng này cao cao tại thượng thần nữ trong mắt. Bản thân này đó nỗ lực toàn vô tình nghĩa, đều là ở uổng phí công phu đi. Từ đầu đến cuối, hắn muốn làm, nàng cho tới bây giờ cũng đều không hiểu. Liền tỉ như lúc này đây, minh mị bản khả dễ dàng dùng thuật pháp tra ra của hắn chỗ. Khả nàng cố tình chính là không tới tìm hắn. Ngay cả nói cũng không chịu sao một câu, tùy theo hắn một người bị áy náy tra tấn sống không bằng chết. Vô chỉ vô hưu, ngày mai đó là nhà thăm bố mẹ, cho dù hắn lại tức giận cũng tổng phải đi về đối mặt nàng. Thôi Ngọc bưng lên trước mặt ly rượu uống một hơi cạn sạch. Đã thấy cửa phòng bị người đẩy ra, lão bản nương sắc mặt đã không giống mới vừa rồi như vậy khó coi. Thậm chí còn mang theo vài phần vui sướng, dù sao trước mắt nhân cho nàng mang đến thật lớn mua bán. Vừa mới vị kia phu nhân nhưng là ở chỗ này tìm không ít tiền. Chỉ là nàng chưa thông báo Thôi Ngọc, còn không biết này nam nhân nghe xong bản thân nàng dâu dạo kỹ quán sự tình sau có phải hay không. Trở mặt, cho nên giờ phút này chỉ có thể trước thu liễm chút. Thôi tướng công. Phúc phúc thân mình, lão bản nương đưa lỗ tai xem thường nói. Phu nhân tới tìm ngài, nhíu mày. Thôi Ngọc nhưng là không nghĩ tới. Lần này nàng hội trước ấn không chịu nổi. Không biết là vì ngày mai hồi cung sự tình, còn là vì khác cái gì. Chỉ là y của nàng tính tình. Không xông lại đem hồng tụ thiêm hương san bằng. Lại nại tính tình gọi người thông truyền cũng quả thật có chút khác thường. Ở cửa sao? Hỏi một câu, bạch y nam nhân đứng dậy, xem một bên say khướt Quý Chỉ Bảo Lâm, do dự muốn hay không đem hắn ném ở chỗ này mặc kệ. Không có không có, vội vàng khoát tay, lão bản nương cười mỉa chỉ bên cạnh, cách phách nhíu nhíu mày. Xem thế này Thôi Ngọc một lát cũng ngồi không yên, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Thôi tướng công, một bên Vũ Cơ không rõ chân tướng. Cắt cao cùng sau lưng hắn, hai người như vậy ngồi đối diện một ngày một đêm, hắn ngay cả một câu nói cũng chưa từng nói với bản thân. Nghĩ đến nàng cũng là này hồng tụ thiêm hương đương hồng cô nương. bị khách nhân như vậy lãnh đãi vẫn là lần đầu tiên đâu. Thôi Ngọc đẩy cửa ra thời điểm, trước mắt hiện lên là một bộ xa hoa đến cực điểm hình ảnh. Phòng trong Ca Vũ Thăng Bình, này phòng là hồng tụ thiêm hương lớn nhất một gian xương phòng. Kỹ quán một nửa cô nương đều bị chiêu đi lại, trừ bỏ Tấu Nhạc khiêu vũ, còn lại vài cái xinh đẹp cô nương tất cả đều vây quanh ở trên đi văng nữ tử bên người. Vì nàng đấm lưng chủy chân, Minh Mị chi đầu bán nằm ở chính giữa sạp thượng, coi như không có thấy hắn dường như, há mồm ăn kế tiếp cô nương đưa qua nho, quả thực so thường thường miên hoa túc liễu úy chỉ bảo lâm còn có thể hưởng thụ. Thôi Ngọc một trương mặt âm trầm đến cực điểm, hắn vạn vạn không nghĩ tới tự mình một người ở bên cạnh uống lên lâu như vậy buồn rượu. Người khởi sướng lại ở chỗ này thành thơi tìm hoan mua vui. Phảng phất hết thảy đều không có đã xảy ra, Gia Trí ngồi ở Minh Mị hạ sườn, một trương mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Hắn lần đầu tiên đến loại địa phương này, như nói không thích đi đó là gạt người. Nhưng này nhi cô nương quá nhiệt tình, hắn nhất thời cũng có chút không chống đỡ nổi. Cũng may Thôi Ngọc đến đây, thiếu niên theo son đôi lý bài trừ đến chạy đến nam nhân bên người. Vuốt đầu ngượng ngùng mở miệng, thiếu gia, ngài đã tới ân, lạnh lùng lên tiếng. Hắn sở hữu lực chú ý tất cả đều tập trung ở hồng y nữ tử trên người. Nàng cười đến càng ngọt, trong lòng hắn tức giận liền càng thịnh. Gia Trí ở hắn bên cạnh đè thấp thanh âm nhỏ giọng giải thích. Quý phủ tìm ngài hảo nhiều ngày đều tìm không được, may mắn ta buổi sáng đụng phải Uất Trì thiếu gia bên người gã sai vặt. Chỉ là phu nhân vừa nghe ngài đã tới nơi này, đem một phòng bình sứ đều tạp đưa lỗ tai xem thường, lại bị chủ vị thượng nữ tử đánh gãy. Nguyên lai là phò mã đến đây, không bằng cùng nhau a, đứng dậy nâng má theo dõi hắn. Đợi cho thấy phía sau hắn đi theo cô nương khi, Minh Mị một đôi mắt hạnh phảng phất thối hòa, nhường Thôi Ngọc cách thật xa có thể nghe thấy gặp giấm chua vị nhân. Xem thế này, hắn bỗng nhiên sẽ không khí, cúi người hướng nàng hành một cái lễ, nam nhân ung dung nói đến, vi thần liền không quấy dây công chúa nhã hứng, ngày mai là nhà thăm bố mẹ yến, vi thần về trước phủ chuẩn bị một chút. Đãi công chúa ngoạn nhi đủ, liền khả tùy thời cùng khởi hành vào cung, nói xong. Liền làm bộ muốn xoay người rời đi, đứng lại, phút chốc đứng dậy, nữ tử không tốt ngữ khí sợ tới mức người chung quanh tất cả đều ngừng lại. Trong lúc nhất thời bên trong châm rơi có thể nghe, hai người cách này oanh oanh yền yến bốn mắt nhìn nhau. Ai cũng không trước rời, phò mã tại đây lưu luyến hồi lâu. Thế nào ta vừa tới ngươi muốn đi đâu? Chẳng lẽ là ta ngại phò mã chuyện? Tựa Tiếu Phi thiếu đi đến Thôi Ngọc bên người. Minh Mị chuyển qua đến nhìn chằm chằm cái kia cùng sau lưng hắn nữ tử. Đưa tay ở bên má nàng thượng cọ cọ. Là ngươi hầu hạ phò mã. Kết về phía lui về phía sau nửa bước. Nữ tử tránh ở nam nhân phía sau nói. Là... Tiếp thân luôn luôn hầu ở Thôi tướng công bên người, xem kia trương kiều diệm ướt át mặt. Minh Mị hận không thể trực tiếp đem nàng bóp chết, nhưng là do tức giận càng trước hiện ra đó là ủy khuất. Cảm giác bản thân chóp mũi nhi hơi hơi lên men, cơ hồ muốn khống chế không được trong hốc mắt nước mắt. Lại nghe thấy hắn dễ nghe thanh âm mang theo vài phần trêu tức lọt vào trong lỗ tai. Ta cho rằng công chúa không thèm để ý của ta hành tung, ta nghĩ cái gì? Làm cái gì, công chúa đại để chưa bao giờ đặt ở đa nghi thượng. Thôi mẫu cho ngài mà nói chẳng qua là một cái hèn mọn người thường. Kinh không được đại sự, không đáng giá tin tưởng, hẳn là lúc nào cũng khắc khắc đi theo công chúa phía sau nhận được che chở. Để tránh đi sai bước nhầm cấp công chúa mang đến phiền toái mới lạc đúng không? Ngoặc kép, hết chương.